Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, cậu Nhật Tân sắc mặt cũng thay đổi. Ta mặc kệ có thể được không? Ngươi là lão bà của ta. Ngươi làm ta trơ mắt nhìn ngươi vì cái không vài câu lời kịch tiểu nhân vật mỗi ngày đi bên ngoài. Bồi rượu cười làm lành. Ta cùng ngươi nói ta làm không được. Hôm nay ta đem lời nói phóng nơi này. Ngươi nếu có thể thanh thản ổn định sinh hoạt, hai ta liền kết hôn. Ta cầu Nhật Tân tuyệt đối không phải phát đạt liền vứt bỏ cám bã cha Namon Sơ ngươi nếu là không. Thể an phận, còn mỗi ngày cùng ngươi di động kia mấy cái đàn đầu phó đạo nhão nhão dính dính. Hai ta nhân lúc còn sớm phân, ta cũng không chậm trễ ngươi. Dư Mị mặt tức khắc lược xuống dưới. Cầu Nhật Tân ngươi có ý tứ gì? Ua, ngươi năng lực a, ngươi còn không có hồng đâu. Trước hết nghĩ đổi lão bà. Hành a, còn không phải là phân cái tay sao? Ngươi thật cho rằng ta Dư Mị ly ngươi liền tìm không đến càng tốt nam nhân. Ai, đình chỉ, như vậy cao hứng nhật tử ta đừng xảo được không? Mắt thấy hai vợ chồng muốn đánh lên tới. Cầu Nhật Tân vai võ phụ các huynh đệ vội vàng mở miệng khuyên người. Tàu tử ngươi cũng đừng cùng cầu ca chấp nhặt, hắn không phải uống say sao? Cầu ca vừa uống say liền lắm mồm, lại nói hắn cũng là vì ngươi hảo. Cái gì kêu vì ta hảo? Dư Mị không thuận theo không buông tha, còn muốn nói cái gì? Kia giúp vai võ phụ huynh đệ lập tức đem lời nói xóa qua đi. Tàu tử dùng bữa. Tàu tử uống rượu, đừng cùng ta tới này bộ, Dư Mị thở phì phì ngăn chén rượu. Quay đầu hỏi Đào Mộ ngươi nói, chuyện này là ta sai sao? Vì cái gì muốn đem chiến hỏa đốt tới ta trên đầu? Đào Mộ vẻ mặt vô tội nhìn hạ trần nhà, nhanh chóng quyết định, ngoặc kép, cầu ca không phải uống say sao? Ngươi tổng không thể cùng một cái con ma men sinh khí đi. Muốn ta nói cầu ca trong lòng vẫn là để ý ngươi. Hôm nay ta cấp cầu ca mua bảo hiểm. Được lợi người cầu ca viết chính là ngươi. 100 vạn nột, cái gì? Chuyện này Dư Mị thật đúng là không biết. Lập tức ngây ra một lúc, chợt hướng về phía Đào Mộ duỗi tay. Hợp đồng đâu? Cho ta xem monster. Đào Mộ chỉ cầu Nhật Tân bao. Dư Mị lập tức túm lại đây bắt đầu phiên bao. Sấn này cơ hội. Cầu Nhật Tân vai võ phụ các huynh đệ cũng gấp không chờ nổi nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, đúng rồi, cầu ca, nếu là bách đạo cho ngươi gọi điện thoại, kia lúc này thử kính ngươi muốn đi Hong Kong sao? Không cần phải, cầu Nhật Tân lắc lắc đầu, say có điểm đại đầu lưỡi. Bách đạo muốn tới hát trấn chụp ngoại cảnh, hắn làm ta chờ đoàn phim tới rồi, trực tiếp ở hát trấn thử kính là được kia còn khá tốt. Không cần lăn lộn, phía trước cùng Đào Mộ đối diện diễn đại la đi theo pha trò. Có kia 100 vạn bảo hiểm hợp đồng lót đế. Hơn nữa này bang nhân nói chêm chọc cười. Dư Mị cũng không hảo tiếp tục phát tác, chỉ ngồi ở chỗ đó dầu dị uống rượu phát tin nhắn. Chờ đến bữa tiệc tan, cầu Nhật Tân đã sớm bị đại gia rót say như chết. Dư Mị cũng không quản hắn, thẳng giỏ sách đi rồi. Vẫn là Đào Mộ cùng kia giúp vai võ phụ huynh đệ đem cầu Nhật Tân đưa về nhà. Từ cầu Nhật Tân trong nhà ra tới, đã là sau nửa đêm một chút nhiều, Đào Mộ mang theo đại mao tiểu béo hồi cho thuê phòng. Rửa mặt qua đi, còn nhìn trong chốc lát M của cùng quốc tế kỳ hóa chướng ngã tình huống. Lúc này mới lên giường ngủ, ngày kế sáng sớm, Đào Mộ chính thức tiến tổ giang hồ xa. Lúc này Trình Bảo Đông nhưng thật ra không lại khó xử Đào Mộ. Chỉ là ở quay chụp khoảng cách, thường xuyên đem Đào Mộ gọi vào máy theo dõi mặt sau. Làm hắn tỉ mỉ quan sát phương Bắc viễn màn ảnh, cũng châm chọc mỉa mai giáo huấn Đào Mộ. Tuổi còn trẻ không cần tổng nghĩ khắp nơi luồn cúi, cùng với mọi mặt chu đáo. Không bằng chuyên tấn công kỹ thuật diễn. Diễn viên xét đến cùng vẫn là muốn xem kỹ thuật diễn, đạo lý là đạo lý này. Nhưng hiện thực lại chưa chắc như thế. Nhưng mà Trình Bảo Đông chịu nói ra nói như vậy, cũng liền ý nghĩa nếu Đào Mộ kỹ thuật diễn đạt tiêu chuẩn. hắn cá nhân khẳng định là nguyện ý cấp Đào Mộ cơ hội. Rốt cuộc Đào Mộ là Yến Kinh người, lại là Kinh Ảnh học sinh, trời sinh chính là bọn họ cái này trong vòng. Đào Mộ vì thế cảm thấy, vị này Trình đạo trư bỏ nói chuyện khó nghe một chút. Người vẫn là không tồi, ít nhất so với hắn trong tưởng tượng dễ nói chuyện. Rốt cuộc ở Đào Mộ mưu hoa chung, hắn khả năng yêu cầu càng nhiều thời gian mới có thể đả động Trình Bảo Đông. Thậm chí ở đả động Trình Bảo Đông phía trước, còn phải tiêu phí càng nhiều tinh lực đánh mất Trình đạo đối hắn thành kiến. Lại không nghĩ rằng Trình Bảo Đông ở trong vòng một ngày. Thế nhưng chính mình hoàn thành thành kiến, nhìn thẳng vào, dịu dắt, ngạo kiều mưu trí lịch trình, thái độ chuyển biến cực nhanh, thiếu chút nữa làm Đào Mộ không phản ứng lại đây. Đào Mộ từ trước đến nay đều là người kính ta một thước ta kính người một trượng tính cách. Hắn đảm đương Vương Bác Viễn thế thân, vốn dĩ liền tồn giao hảo Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn tâm tư. Hiện giờ Trình Bảo Đông nguyện ý cho hắn cơ hội, Đào Mộ tự nhiên muốn ra sức biểu hiện, thân là hàng thật giá thật ảnh đế cấp diễn viên, lại có Trình Bảo Đông không sợ phí công phu cũng tận hết sức lực tinh điêu tế trác. Đào Mộ này một ra sức, hiệu quả liền cùng bổn gà nấm phỉ gặp củi lửa nồi sắt giống nhau. Kia kêu một phát không thể vãn hồi, vì thế Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn cũng ngạc nhiên phát hiện. Cái này còn không có chân chính học quá biểu diễn người trẻ tuổi. Ở trước màn ảnh biểu hiện lực thế nhưng không thể so Vương Bác Viễn kém cỏi nhiều ít. Thậm chí nào đó phương diện còn càng thêm tinh tế tinh vi. Này đã có thể thật là khó lường lâu. Trình Bảo Đông nhìn máy theo dõi không ngừng làm đánh võ động tác Đào Mộ. Tổng cảm thấy Đào Mộ có chút thần sắc cử chỉ nhìn thập phần quen mắt. Người cảm thấy đâu? Trình Bảo Đông quay đầu lại hỏi Vương Bác Viễn, cao to Vương Bác Viễn ghé vào Trình Bảo Đông đạo diễn ghế phía sau lưng. Một đôi cánh tay sử ở lưng ghế thượng, dùng tay gãi gãi cằm, ta cũng thấy có điểm quen mắt một đôi nhi bạn nối khố nhíu mày trầm tư thật lâu sau. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, chăm miệng một lời nói, giống Nghiêm Thịnh, chương 22 Nghiêm Thịnh, quốc nội đỉnh cấp siêu nhân khí siêu sao. Hoa Hạ điện ảnh sử thượng tuổi trẻ nhất giải thưởng Kim Ô ảnh đế. Điện ảnh ca tam tê siêu sao, 20 tuổi xuất đạo tức hoạch giải thưởng Kim Ô tốt nhất nam chính. 22 tuổi bằng vào đệ nhất bộ phim truyền hình thu hoạch Kim Bách Hợp Hoa Thị Đế. 25 tuổi bằng vào một bộ giọng chính điện ảnh đồng thời thu hoạch giải thưởng Kim Tượng. Cùng Kim Khánh thưởng tốt nhất nam chính. Nhảy trở thành quốc nội tuổi trẻ nhất đại mãn quán ảnh đế. Cũng đem trong tương lai 10 năm đất liên tục thu hoạch quốc tế tam kim. Trở thành toàn cầu điện ảnh giới công nhận của quý cấp diễn viên. Còn sẽ ở 35 tuổi sinh nhật cùng ngày đạt được Oscar ban phát trung thân thành tựu thưởng. Sau đó ở lễ trao giải thượng tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Cùng hạnh ái nhân Thẩm Dục Hỷ kết liên lý. Thời gian lùi lại 10 năm, mặc dù Nghiêm Thịnh còn không có trở thành đời sau vị kia chế bá toàn cầu giới giải trí. Giáo phụ, thậm chí ở quốc tế thượng còn thanh danh không hiện, hắn như cũ là đại đa số hoa hạ diễn viên nhất kính nể đỉnh cấp siêu sao. Nói cái chê cười, trên cơ bản gần nhất 2 năm, mỗi vị tuổi trẻ diễn viên ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi đều thích nói chính mình thần tượng là Nghiêm Thịnh. Trình Bảo Đông cho rằng Đào Mộ cũng là này một loại người. Ít nhất Đào Mộ cho tới nay biểu hiện ra, giúp mọi người làm điều tốt tính chất đặc biệt thực gián. Sát loại này hành sự tác phong, thả hắn ở kỹ thuật diễn thượng cũng xác thật rất có Nghiêm Thịnh phong cách. Lại không nghĩ rằng Đào Mộ đang nghe đến Trình Bảo Đông dò hỏi sau. Thế nhưng biểu hiện dị thường lãnh đạm. Ta không quen biết hắn, Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn tiếp xúc Đào Mộ không lâu. Lại đối Đào Mộ tâm cơ lòng dạ tràn đầy thể hội. Biết người này từ trước đến nay trường tụ thiện vũ ẩn giật. Cũng thực sẽ che lấp chính mình cảm xúc. Nói cách khác, mặc kệ Đào Mộ nội tâm như thế nào làm tưởng, người này mặt ngoài công phu luôn luôn làm tốt lắm money chính là đối mặt Nghiêm Thịnh như vậy một. Vị giá trị lợi dụng pha cao, đỉnh cấp siêu sao. Đào Mộ phản ứng không nói theo cột bò một bò, ngược lại có vẻ rất là lãnh đạm trung thế nhưng còn ẩn ẩn lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng địch ý. Phải biết rằng tiểu tử này chính là ở đối mặt đánh quang sư thời điểm đều có thể thái độ cung kính. Xưng hô một tiếng ánh đèn lão sư chủ nhân. Ngay từ đầu đại gia còn có chút kinh sợ, chính là ở chung lâu rồi, mọi người đều tạp sao ra tới. Đào Mộ trong miệng, lão sư, đó chính là bán sỉ mang bán lẻ. Bắt được ai kêu ai, thuộc về phổ biến tính xưng hô, tuyệt đối không có bất luận cái gì đặc chỉ hàm nghĩa. Dù sao từ Đào Mộ bắt đầu, bọn họ đoàn phim lão sư xưng hô liền mẹ nó tràn lan. Nhưng cố tình gặp gỡ Nghiêm Thịnh như vậy một vị danh chính ngôn thuận lão sư. Đào Mộ ngược lại không phàn quan hệ, có việc nhi. Nơi này đầu khẳng định có chuyện này. Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn hai mặt nhìn nhau. Trình Bảo Đông vốn định miệng thiếu truy vấn vài câu. Nhìn Đào Mộ mặt vô biểu tình gương mặt kia. Lăng là không xin hỏi ra tới. Lần này, Trình Bảo Đông cuối cùng có thể khẳng định. Tiểu tử này quả nhiên không phải không biết giận. Chỉ là hắn bùng nổ điểm nhi. Có điểm làm người sờ không được đầu óc a. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Đào Mộ cuối cùng vẫn là bằng vào chính mình ảnh đế cấp kỹ thuật diễn được đến giang hồ sa đại. Đa số người tán thành, mà ở lúc ban đầu ma hợp kỳ sau, Đào Mộ cũng cảm nhận được Trình Bảo Đông vị này phim trường bạo quân đáng sợ chỗ. Vì đuổi tiến độ, giang hồ sa ở quay chụp trong lúc vẫn luôn chia làm AB 2 tổ quay chụp. Trình Bảo Đông cùng đoàn phim một chúng đại gia nhóm đều ở A tổ. Phụ trách chụp đại trường hợp đánh diễn cùng yêu cầu trọng điểm mài rũa trò văn. Phó đạo diễn cùng Đào Mộ này đó đánh võ thế thân đều về B tổ. B tổ chủ yếu nhiệm vụ chính là quay chụp một ít trung cảnh cùng viễn cảnh thế thân diễn cùng đánh. Diễn, nói như vậy, B tổ quay chụp bầu không khí sẽ tương đối nhẹ nhàng. Nhưng mà cái này nhẹ nhàng phạm trù lại không bao gồm Đào Mộ. Hoàn toàn tương phản, Đào Mộ ngược lại bởi vì như vậy an bài bị chịu lăn lộn. Nói ví dụ ở không có xuất diễn thời điểm, Đào Mộ thường xuyên bị Trình Bảo Đông kêu đi A tổ. Đi A tổ cũng không khác chuyện này, chính là ngồi xổm Trình Bảo Đông phía sau, một bên nhìn chằm chằm máy theo dõi một bên nghe trình đạo cấp mặt khác diễn viên nói diễn. Cũng may AB 2 tổ quay chụp nơi sân đều ở hát điện ảnh bên trong thành. Nếu không Đào Mộ thật đúng là lăn lộn bất quá tới. Chứ lần đó ra, bởi vì Đào Mộ ở thử kính khi biểu hiện ra ngoài đối đoàn phim các bộ môn các chức năng biết chi cực. Tường thành thạo, cũng làm mọi người ý thức được Đào Mộ dã tâm bừng bừng. Trình Bảo Đông ở quay chụp rất nhiều, cũng sẽ cùng Đào Mộ lải nhải một ít phim trường điều hành nhân sự tranh cãi. Thậm chí còn sẽ nói chút đạo diễn cùng sản xuất phương đầu tư phương lẫn nhau đánh cờ khi cần thiết. Ngạnh mới vừa các loại phá sự nhi, tuy rằng tất cả mọi người đều là hoàng thành căn nhi hạ lớn lên yến kinh đàn ông. Nhưng Trình Bảo Đông cùng Đào Mộ loại này không cha không mẹ vô bối cảnh cô nhi nhưng không giống. Nhau, Trình đạo đánh tiểu liền ở trong đại viện lớn lên, tuy nói bậc cha chú cũng chưa gì thành tựu đi. Kia cũng đều là căn chính miêu hồng, Trình Bảo Đông vận khí lại tương đối hảo, từ nhập đi được tới hiện tại cũng đều xuôi gió xuôi nước. Liên tiếp chụp mấy bộ trầm trồ khen ngợi lại ăn khách tác phẩm tiêu biểu. Tự nhiên bị chung quanh một đám nhà đầu tư cùng các diễn viên phủng kính. Này liền càng thêm tạo thành Trình Bảo Đông kiệt ngạo tính cách. Nói một tiếng kiêu ngạo ương ngạnh mắt cao hơn đỉnh kia đều tính khiêm tốn. Cho nên hắn cùng Đào Mộ lẩm bẩm bức lẩm bẩm những cái đó tâm đắc thể hội có cảm mà phát. Đào Mộ cũng chính là lễ phép tính nghe một chút, thật muốn là nghe lời làm theo. Trên cơ bản cũng liền ly chết không xa. Trình Bảo Đông nhìn ra Đào Mộ không cho là đúng. Tức khắc có loại, hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú ủy khuất nghẹn hòa. Ta nói ngươi người này đặc biệt không kính biết đi. Ngươi nói ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy. Sợ mau a, ta nếu là có người này kỹ thuật diễn, lại có người gương mặt này, ai mẹ nó dám cùng ta thử mau, ta mẹ nó liền dám với ai ngạnh cương. Đào Mộ thập phần bình tĩnh nhìn Trình Bảo Đông, lễ phép tính như suy tư gì, Trình đạo ý tứ, ta hiện tại hẳn là cùng ngài cương một cương. Trình Bảo Đông vì thế không nói. Sau một lúc lâu, tức muốn hộc máu xua xua tay. Lan, Lan, Lan, Đào Mộ đã đối Trình Bảo Đông loại này, chỉ cho Quan Châu đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn, chắt mau tính cách miễn dịch. Nghe vậy cũng chỉ là bình tĩnh từ nhỏ ghế gấp thượng đứng lên. Chậm gì gì trước buồng vệ sinh phóng thủy. Xem Trình Bảo Đông nổi trận lôi đình. Tổng cảm thấy Đào Mộ đã không phải mới vừa tiến tổ khi cái kia, đánh không cãi lại mắng không hoàn. Thủ, Đào Mộ, quả nhiên thời gian dài quá liên nguyên hình tất lộ. Quả nhiên lòng dạ thâm trầm. Trình Bảo Đông quay đầu giận chừng Vương Bác Viễn. Ta nói không sai đi. Vương Bác Viễn sờ sờ cái mũi. Lựa chọn tính phân tích. Ta cảm thấy không có gì nha. Người nói chuyện như vậy khó nghe. Người Đào Mộ cũng chưa nói sinh khí. Lễ phép tính dò hỏi một chút đề nghị của ngươi sao. Trình Bảo Đông một ngụm lão huyết nghẹn ở cổ. Họng, khóe mắt dư quang quét đến máy theo dõi thứ 108 lần quên từ ân còn mẹ nó có mặt cười. Chàng nữ N háo, tức khắc nổi giận đùng đùng mà hét lớn. Làm gì đâu, làm gì đâu, chụp cái diễn còn có thể quên từ. Liền như vậy vài câu lời kịch ngươi mẹ nó lăn qua lộn lại ân bao nhiêu lần. Ngươi mẹ nó liền không thể trước tiên đem lời kịch bối một bối. Phim nhựa không tiêu tiền a. Ngươi mẹ nó lão niên si ngốc dễ quên chứng sao. Còn có thể hay không diễn. Không thể diễn nhân lúc còn sớm cốt xéo cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi là nhà đầu tư nhét vào tới ta cũng không dám mắng chửi người. Phim trường trung ương tiểu cô nương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhất thời bị phạm vào bệnh chó dại Trình đại đạo diễn mắng khóc. Sao sao sao sao sao sao liền ở Đào Mộ tiến tổ một cái tuần sau. Mắt thấy Đào Mộ cùng đoàn phim ma hợp càng ngày càng ăn ý. Trình Bảo Đông rốt cuộc quyết định, đem bộ điện ảnh này chung có thể nói lụa trắng chiều xuất diễn vở kịch lớn dịch đến phía trước nhi. Chụp, hết chương.